Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, phần 269, chương 405 Viễn Cổ Minh Ước tối nay vô tình. Chỉ có một vòng cô Nguyệt treo ngược ở phía chân trời. Thượng Thanh Cung rất lớn, đình đài điện phủ nhiều đếm không xuể. Liễu Tịch nơi tiểu viện tên là Thu Nguyệt Ngô Đồng Uyển. Trong viện một gốc cây đặc biệt đại cây ngô đồng. Cây ngô đồng thực thô. 4-5 cái người trưởng thành kéo tay tới cũng chưa chắc có thể ôm được. Cành lá xăm xuê, cao vút như cái. Cơ hồ toàn bộ tiểu viện tử đều bao phủ ở cây ngô đồng bóng cây bên trong. Trên thân cây treo một chản lụa mỏng xanh đèn lồng. Phát ra nhợt nhạt nhàn nhạt quang, mà nhợt nhạt nhàn nhạt quang, chiếu dựa nghiêng ở cây ngô đồng hạ nam tử. Nam tử trường thân ngọc lập, mênh mông chiếu sáng không ra trên mặt hắn thần sắc, chỉ ở hắn quanh thân đánh hạ một tầng nhàn nhạt hình dáng. Nhìn qua có chút thanh lãnh, lại không có vẻ thần bí. Ngươi nói cho nó, Thu Trường Sinh nâng nâng mi mắt. Rất xa nhìn Liễu Tịch, nhàn nhạt mở miệng, Liễu Tịch hướng hắn đi qua, cách hắn còn có 5 mét tả hữu khi ngừng lại, sau đó trầm mặc nhìn chằm chằm hắn nhìn vài phút, Thu Trường Sinh cũng không nói lời nào, tùy ý nàng dùng cổ quái phức tạp ánh mắt đánh giá, liền thần sắc đều không có chút nào biến hóa. Hắn thậm chí còn cố ý điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình cùng thân thể tư thế. Có vẻ thần thái cùng tư thế càng thêm không chê vào đâu được. Đẹp sao? Hắn hỏi. Liễu Tịch, ngoặc kép, dưới đèn xem mỹ nhân. Tự nhiên là đẹp, Thu Trường Sinh vận khí so nàng hảo. Thân thể thân xác nhan giá trị bản thân rất cao. Ngũ quan tuấn lãng. Có một loại sắc bén soái khí. Thu Trường Sinh chiếm cứ thân thể này lúc sau. Thân thể này lập tức có được Thu Trường Sinh cái loại này ôn nhuận như ngọc hậu đức tái vật khí chất. Trung Hòa Nguyên Chủ tương đối có lực sát thương soái khí. Càng có được một loại nói không nên lời nhân cách mị lực. Phảng phất di thế độc lập phiên phiên giai công tử. Làm người liếc mắt một cái nhìn đến liền không tự kìm hãm được tự biết xấu hổ. Nghe nói thân thể này nguyên chủ vẫn là cái gì tướng quân nhi tử. Thân phận địa vị rất cao. Ở người bình thường trong mắt, thỏa thỏa cao phú soái. Ông trời quả thực mắt bị mù. Liễu Tịch trong lòng tưởng, chính mình đoạt xá gặp được chính là một cái bình thường không hề đặc sắc nữ hài nhi. Thu tiện nhân chính là cao phú soái. Thật mẹ nó, nàng nhìn Thu Trường Sinh kia trương giấu ở mông lung ánh sáng soái khí sườn mặt. Hỏi, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Thu Trường Sinh nghe vậy không có mở miệng. Đó là cam chịu, Liễu Tịch cười lạnh nói. Nói như vậy, mặc ruộn đi vào thế giới này, cũng là ngươi cố ý ân bài. Thu Trường Sinh nâng nâng mắt. Nói, ta chỉ là giúp cái vội, thu điểm tiền trà nước mà thôi, giúp ai vội, thu ai tiền trà nước? Liễu Tịch hỏi, Thu Trường Sinh nhún vai, ngươi đoán đâu, này không cần đoán, trừ bỏ Mặc Hổ tộc tộc trưởng ở ngoài, không có khả năng có những người khác, tuy rằng Liễu Tịch cũng không minh bạch. Vì cái gì Mặc Hổ tộc tộc trưởng muốn đem chính mình nhất đau lòng con út đưa đến cái này nguy cơ? Thật mạnh mạt pháp thế giới. Không đúng, từ từ, Liễu Tịch trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Liên tưởng khởi Mặc Duộn biết chân tướng sau bi thương nghịch lưu thành hạ bộ dáng. Nàng nhịn không được trong lòng run rẩy. Vì cái gì nhất đau lòng Mặc Duộn? Mặc Duẫn là Mặc Hổ tộc tộc trưởng thứ 18 đứa con trai. Phía trước còn có 10 cái ca ca cùng 7 cái tỷ tỷ. Mỗi một cái ca ca tỷ tỷ thiên phú thực lực đều xa xa vượt qua Mặc Duẫn. Nó các ca ca, tỷ tỷ sớm thành danh. Ở tu đạo giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc. Dùng tu sĩ nói tới nói, mặc hổ tộc tộc trưởng sinh nhi tử nữ nhi đều là lão hổ. Nhưng là cuối cùng một cái lại không cẩn thận sinh ra một con mèo. Cố tình này chỉ miêu lại là nhất chịu cha mẹ sủng ái. Từ nhỏ đến lớn không học vấn không nghề nghiệp cũng liền thôi. Còn gặp rắc rối vô số. Lại trước nay không có đã chịu cha mẹ trách phạt. Càng kỳ quái chính là cha mẹ như thế thiên vị phế vật giống nhau đệ đệ. 17 cái ca ca tỷ tỷ lại không có bất luận cái gì ý kiến. Tương phản, các ca ca tỷ tỷ đối mặc ruộn cũng là tương đương dung nhẫn cùng yêu thương. Mặc ruộn lúc trước dưỡng thành cái loại này lão tử thiên hạ đệ nhất hỗn thế ma vương tính tình. Không thể không nói là cha mẹ cùng các ca ca tỷ tỷ liên thủ sủng ra tới. Liễu Tịch nghĩ tới một cái từ ngữ, phụng sát, cha mẹ đối chân chính ký thác kỳ vọng cao con cái. Thường thường thập phần nghiêm khắc, quản giáo cực nghiêm lệ, chỉ có đối thất vọng đến cực điểm con cái, mới có thể tùy ý này nghịch ngợm quấy rối, phát triển trở thành ăn chơi trác táng. Là nha, chỉ có chân chính thành không có thuốc chữa ăn chơi trác táng. Từ bỏ thời điểm mới sẽ không đau lòng, mới cảm thấy không có chút nào áy náy, mới cảm thấy Liễu Tịch bỗng nhiên chi gian minh bạch, mặc ruộn vì sao sẽ như thế bi thương, nguyên lai mặt ngoài tùy tiện mặc ruộn, tâm tư lại như thế mẫn cảm mà ni bề ngoài ngốc đầu ngốc não nó. Kỳ thật, có một cái vô cùng thông minh đại não. Từ Liễu Tịch trong miệng biết Mặc Ngọc Sơn Hà đồ là giả lúc sau. Mặc ruộn trước tiên sẽ biết sở hữu chân tướng. Nó ở tu đạo thế giới trước nửa đời là giả. Cha mẹ sủng ái là giả. Ca ca, tỷ tỷ yêu thương cũng là giả. Thậm chí liền thân phận của hắn đều là giả. Nó chỉ là một cái bị cha mẹ từ bỏ hài tử. Một cái làm cha mẹ hổ thẹn phế vật hài tử. Một cái liền làm ca ca tỷ tỷ sinh ra không được một tia uy hiếp cảm phế vật. Sở dĩ đối nó như vậy hảo. Chỉ là bởi vì hắn chú định là phải bị từ bỏ phế vật. Thu Trường Sinh than nhẹ một tiếng. Viễn cổ thời đại vạn tộc minh ước quy định. Các tộc đều phụ có trảm trừ vu tộc nghĩa vụ. Bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do cự tuyệt, sau lại vu tộc 12 tổ vu hậu duệ chạy trốn tới mặt pháp thế giới. Các tộc liền có quy định, mỗi cách một đoạn thời gian liền từng người phái ra đại biểu đi trước mặt pháp thế giới điều tra vu tộc tình huống. Yêu tộc cùng chúng ta tu sĩ bất đồng, chúng ta tu sĩ phái tới đều là các tông môn kiệt xuất nhất đệ tử. Không phải các phương diện đều vô cùng ưu tú đệ tử. Không có biện pháp ở tình huống như thế nào cũng không biết mạt pháp thế giới tồn tại. Càng không thể có thể hoàn thành sư môn công đạo nhiệm vụ. Điều tra hoặc là tru sát vu tộc hậu duệ yêu tộc lại không giống nhau. Bọn họ vẫn luôn cho rằng vu tộc hậu duệ đã chết. Bách với viễn cổ minh ước quy định. Không thể không phái ra chính mình huyết mạch chí thân đi trước mặt pháp thế giới. Nhưng là, bọn họ phái chính là trong tộc kém cỏi nhất trực hệ huyết mạch hậu đại tiến đến mặt pháp thế giới. Liễu Tịch ngữ điệu lạnh lạnh cười nói. Nói cách khác, yêu tộc phái tới hậu đại. Kỳ thật là đi tìm cái chết. Kia bọn họ vì cái gì không tùy tiện tìm một cái chi thứ hậu đại tới thay thế. Lại nhất định phải dùng chính mình huyết mạch chí thân đâu. Thu Trường Sinh từ dưới tàng cây đi ra. Thanh lãnh ánh đèn chiếu sáng hắn thanh triệt con ngươi. Liễu Tịch ở bên trong thấy được chính mình ảnh ngược. Bởi vì viễn cổ minh ước rõ ràng quy định. Vô luận tu sĩ vẫn là yêu tộc hoặc là chủng tộc khác. phái hướng mạt pháp thế giới cần thiết là nhất đắc ý sùng ái nhất đệ tử hoặc hậu đại. Cái này hậu đại chỉ chính là huyết mạch chi thân, cũng không phải là chi thứ huyết mạch có thể thay thế. Liễu Tịch minh bạch, nàng cảm giác được trái tim băng giá. Mặc Hổ tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân sùng ái Mặc Duẫn nguyên nhân thế nhưng không phải bởi vì áy náy, cũng không phải phùng sát, mà là bởi vì viễn cổ minh ước quy định cần thiết là chính mình sùng ái nhất hài tử a. Nguyên lai nàng vẫn luôn hiểu lầm, cũng không phải khắp thiên hạ cha mẹ đều là vô điều kiện sùng ái chính mình con cái. Nguyên lai Mặc Duẫn bi thương, thật sự có đại dương mênh mông biển rộng như vậy. Thâm ân y chương 406 cảm ơn ngươi Liễu Tịch sắc mặt tâm tình bất định. Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, ngươi nếu đã sớm biết, vì cái gì không nói cho Mặc Duẫn, tùy ý nó vẫn luôn hiểu lầm ngươi đâu. Nàng nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, vẫn là nói, nguyên nhân chính là vì ngươi biết nguyên nhân, cho nên mới không nói cho nó. Thu Trường Sinh nhàn nhạt cười cười, nhàn nhạt ánh trăng cho hắn sắc bén mày kiếm nhiễm một tầng mềm mại xương. Một con ngốc miêu thôi, ta vì sao phải nói cho nó? Thu Trường Sinh ngạo mạn nâng nâng cằm, ánh mắt khinh thường nói, nói nữa, ta Thu Trường Sinh chẳng lẽ còn sợ một con xuẩn miêu? Nó có thể làm khó dễ được ta. Liễu Tịch, ngoặc kép, quả nhiên vẫn là cái kia thu tiện nhân, không miệng pháo sẽ chết tinh người. Vừa rồi bổn tiên tử như thế nào sẽ cảm thấy hắn kỳ thật là một cái tâm địa rất mềm người. Hiểu lầm, này tuyệt đối là một cái thiên đại hiểu lầm mà ni như vậy ta đâu. Một lát sau, Liễu Tịch đột nhiên hỏi, Thu Trường Sinh sừng sốt, ánh mắt có chút mơ hồ, làm bộ không thèm để ý tránh đi Liễu Tịch ánh mắt. Ngươi cái gì, ta là tình huống như thế nào? Liễu Tịch lại chưa cho hắn trốn tránh đường lui, nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt, nghiêm túc hỏi, lúc ấy ta và ngươi ở Vu tộc thánh địa phế tích đấu pháp. Ngươi chụp ta một chưởng, làm ta vừa vặn rớt vào Thâm Uyên ma động, có phải hay không bởi vì có người cũng thỉnh ngươi giúp cái vội, cho ngươi một ít chỗ tốt. Liễu Tịch thanh âm thực nhẹ, nhưng là Thu Trường Sinh lại rõ ràng từ nàng cố tình bình tĩnh ngữ điệu nghe ra một chút run rẩy. Nàng ở sợ hãi chính mình cùng Mặc Duẫn giống nhau, cũng là một cái bị từ bỏ khí tử sao? Hoặc là nói ở sợ hãi chính mình ở tu đạo thế giới trước nửa đời cũng là giả, là bị sư môn cố tình bồi dưỡng ra tới, dùng để điều tra mạt pháp thế giới Vu tộc hậu duệ công cụ. Thu Trường Sinh không hề tránh né Liễu Tịch ánh mắt, ngược lại bình tĩnh nhìn Liễu Tịch, tinh mắt ảnh ngược Liễu Tịch kia trương tái nhợt mặt cùng mê mang đôi mắt. Đúng vậy, đích xác có người làm ơn ta mời ta hỗ trợ, còn cho phép ta một kiện rất tốt chỗ. Thu Trường Sinh khẳng định trả lời nói, mỗi một chữ đều trả lời vô cùng nghiêm túc. Liễu Tịch thân hình nhỏ đến không thể phát hiện run một chút, trên mặt thần sắc bất biến, một lòng lại phảng phất bị người sống sờ sờ đào ra, ném vào hàn băng đến xương hồ nước bên trong. Người nọ làm ơn ta, làm ta tận khả năng săn sóc ngươi, bảo hộ ngươi, đừng cho ngươi đã chịu thương tổn, đừng cho ngươi đã chịu ủy khuất. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu, làm ta tận lực thỏa mãn ngươi, cùng lắm thì về sau hắn gấp bội bồi thường ta là được. Thu Trường Sinh mỗi một câu nói, Liễu Tịch chạm đạp ánh mắt liền xả người một phân, kia viên chết đi trái tim cũng đi theo nhảy lên vài cái. Nàng ngẩng đầu, đáy mắt thần sắc xả người mà mãnh liệt, người nọ thật là đối với ngươi nói như vậy. Thu Trường Sinh gật gật đầu, thiên chân vạn sắc, tự tự không giả. Liễu Tịch đáy mắt đột nhiên chảy xuống hạ hai hàng trong suốt nước mắt nhi. Lúc trước nàng vô cùng trái tim băng giá cùng thất vọng khi đều không có lưu một giọt nước mắt. Giờ phút này lại bởi vì những lời này, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Cảm ơn ngươi, sư phụ, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi không có làm ta lại lần nữa bị người vứt bỏ. Cảm ơn ngươi không có làm ta trước nửa đời biến thành một cái chê cười. Một cái giả dối chê cười. Thu Trường Sinh khẽ thở dài. Người nọ còn dặn dò ta, ở thích hợp thời gian. Thế hắn hướng ngươi truyền đạt một câu. Liễu Tịch xoa xoa nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn nói cái gì? Hắn nói, bởi vì ngươi là hắn thương yêu nhất tiền đồ đệ tử, cho nên cái này sai sự chỉ có thể dừng ở ngươi trên đầu. Liễu Tịch nước mắt nháy mắt vỡ đê. Nàng dùng sức xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn thiên, cũng bất chấp giờ phút này hình tượng ở Thu Trường Sinh trước mặt rất là chật vật. Này đáng chết lão hỗn đản, liền tưởng lấy loại này giả tình giả ý nói, lừa gạt ta làm việc. Lời hay ai sẽ không nói a? Lại không cần tiêu tiền, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh cười cười, nói, hắn còn nói. Liễu Tịch lập tức vãnh tai, còn nói cái gì? Hắn còn nói, ngươi tùy thân trong không gian mạt phóng thượng phẩm linh thạch, đều là thiên đạo tông tông môn tài sản, tạm thời có thể cho ngươi mượn, nhưng là trở về lúc sau phải trả lại. Liễu Tịch giận tím mặt, này lão đông tây, hảo không biết xấu hổ, cư nhiên còn nghĩ đem linh thạch phải đi về. Liễu Tịch tùy thân trong không gian mặt có gần 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, là thiên đạo tông dưới chân núi tông môn sản nghiệp một năm tiền lời, còn không có tới kịp giao hồi tông môn, lại đột nhiên nhận được sư phụ làm nàng đi Vu tộc thánh địa đi một chuyến truyền tin. Hết chương.